Mị tình. Chương 92 Cô bé em thật thông minh. Kỳ thật đã rất nhiều ngày chưa thấy mặt, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy Đường Lưu Nhan, Lâm Cẩm Sắc vẫn không bị quá bất ngờ. Mặc dù thời gian và địa điểm hắn xuất hiện cực kỳ không phù hợp. Một thân tây trang đen nghiêm cẩn lịch sự tao nhã, một người đàn ông phương Đông Anh Tuấn khó mà tưởng tượng lại cứ như vậy xuất hiện ở cửa phòng học số 108 khoa tài chính Đại học Palermo. Cười đến vô cùng ôn nhã lễ phép đối với giáo sư Smith đang nhiệt tình giảng dạy đến mức nước miếng tung bay ra bắn ra bốn phía. Quấy rầy một chút, tôi tìm An Linh. Ông lão tên Smith kéo kính mắt xuống phía chóp mũi, ý vị sâu xa nhìn người đang ngồi thẳng lưng phía bên dưới, vô cùng bình thản ung dung cầm bút ghi chép bài vở, lại ngó nghiêng nhìn tên yêu nghiệt nào đó đứng ở cửa phòng học làm cho nữ sinh cả lớp hít vào thở ra. Sau đó, thích thú híp mắt lại nhỏ giọng nói, An, thầy đồng ý lời đề nghị của người đang theo đuổi em ra ngoài đi. Tên yêu nghiệt nào đó nghe được điểm mấu chốt liền hít mắt lại. Lâm Cẩm Sắc ngẩng đầu, vẻ mặt rất bình thản. Cô đeo một cái kính gọng đen, tóc chải về phía sau, chỉ để lại một chút tóc mái ở trước trán. Cô cứ như vậy không trang điểm ngồi ở trong lớp học toàn những người tóc vàng, nhưng nhìn cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm hơi nhọn, chóp mũi xinh đẹp. Một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ đen, áo len màu xanh đậm cổ chữ V, trước ngực còn có một chiếc huy hiệu màu vàng của trường Đại học Palermo. Trông thật sự rất giống một học sinh trung học. Đường Lưu Nhan dựa vào khung cửa của lớp học, rất bình tĩnh mà cong khóe môi lên, khiến cho trái tim của toàn bộ nữ sinh trong lớp đập mạnh. À, tất nhiên, trừ Lâm Cẩm Sắc ra. Cô chính là một người phụ nữ không tim không phổi. Cô gật đầu với giáo sư Smith. Đứng lên thu dọn sách vở trên mặt bàn, đem mấy quyển sách bỏ vào túi, cất bước ra ngoài. Nhìn cô một cái. Cau mày, vừa mở miệng là câu nói, đi thôi, ngữ khí vô cùng tự nhiên nhưng lại có vẻ không kiên nhẫn. Đường Lưu Nhan không hề bực mình, vừa nghe xong cô nói liền ôm chầm lấy thắt lưng cô bước đi vừa cúi xuống cắn lên vành tai cô, theo đuổi, vậy sao, ngữ điệu cũng cao vút lên thất thường, tự tiếu phi tiếu. À... Giáo sư chỉ là nói đùa thôi, cô vuốt mái tóc, lãnh đạm nói. Trong lòng cô tất nhiên hiểu được, giáo sư Smith này có óc tưởng tượng rất phong phú nhất định nghĩ người đầu sỏ khiến cô đêm khuya hôm rét đậm đó về muộn không thể về ký túc xá chỉ có thể tá túc ở nhà thầy giáo chính là hắn, cho nên tự nhiên mà hết giận cô. Nếu ông có nghĩa khí đó, tất nhiên ông sẽ không thể đem chuyện của cô ra cho người đời đàm tiếu được. Thật không, cười hừ hừ, ngữ khí hắn đột nhiên có chút quyến rũ lạ lùng. Có tiến bộ. Thế nào, đem tôi ăn sạch sẽ, khiến cho thân dưới tôi cứng rắn, sau đó lại mặc kệ tôi, người đàn ông này khi nói chuyện dong găng nói luôn rất trầm, quyến rũ, đoạt hồn, giọng mũi có vẻ nặng, giống như cố ý, lại giống như vô tình. Ngay cả da mặt dày của Lâm Cẩm Sắc cũng không chịu nổi việc hắn nói mọi chuyện toẹt ra như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, da mặt co rút, cô phải kìm nén lắm mới không nói ra ba chữ vô liêm sỉ. Ngài đừng có nói như vậy. Ăn sạch sẽ. Tai cô nóng rực lên, có phải hắn không nên nói thẳng tuột ra như vậy không, tại sao lại đừng? Cô trợn to mắt, vùng thoát khỏi bàn tay to của hắn đang đặt trên thắt lưng cô, bỏ chạy không hề quay đầu lại, Đường đại thiếu gia lần này lại định mang tôi đến nơi vui vẻ, nào đây, cô đã chán ghét chơi trò chơi ám muội với hắn rồi, vô vị, thô tục, lãng phí thời gian. Từ ngày hôm đó, cô luôn chờ đợi, chờ hắn lại đến tìm cô. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không tin lần trước hắn mang cô tới hội trường hôn lễ của Lâm Lan chỉ là để gây rối. Người đàn ông khôn ngoan thâm trầm này, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng bản thân cô chỉ đang sắm vai một quân cờ là một nhân vật nhỏ trong bàn cờ. Đơn giản chỉ là một con tốt. Cô bé, em rất thông minh, phía sau cất lên một tiếng cười khẽ khiến Lâm Cẩm Sắc thiếu chút nữa nôn ra máu, đừng tưởng cô không biết, hắn đang cười nhạo cách ăn mặc của cô. Thật ra cô cũng chỉ đang đổ lỗi cho hắn mà thôi. Tối hôm đó, khi cô đứng ở trước cửa nhà giáo sư Smith, chỉ mặc một chiếc áo đơn giản, là mặc cùng với bộ tây trang màu đen kia. Sau khi cùng giáo sư Smith nói chuyện xong đến sáng tinh mơ hôm sau, phu nhân Smith đã đem tới hơn chục bộ quần áo cho học sinh, nói là của con gái bà mặc trước kia khi còn học ở Đại học Palermo, còn bây giờ cô ấy đã đi lấy chồng rồi. Ông lão Smith thì cứ đứng nhìn cô đến kỳ lạ. Thấy cô mặc quần áo của con gái bảo bối chỉ yên lặng nhìn cô hơn nửa ngày rồi đột nhiên vỗ tay, ha ha cười rộ lên, đến nỗi thớ thịt trên mặt cũng run run. An, thế này mới phù hợp với em. Nếu em có thể hứa sẽ mặc những bộ quần áo này vào giờ lên lớp của thầy thì lần này trốn khỏi ký túc xá này thì sẽ giả vờ như không biết, còn cười xấu xa, dáng vẻ đó thật giống như một cậu bé nghịch ngợm. Nhưng trong lòng Lâm Cẩm Sắc hiểu rất rõ, ông lão này đang nhớ con gái. Tuy là cùng sống ở Italia, nhưng dù sao con gái ông cũng đã có gia đình riêng, tất nhiên không thể ở chung với vợ chồng giáo sư Smith được, ông nhất định là rất cô đơn. Nhận thức như vậy khiến cô có chút thẫn thờ, nhưng lại hâm mộ cảnh tượng trước mắt. Vợ chồng giáo sư Smith và cô con gái của họ, thật là hạnh phúc. Lúc trước cô cũng từng bảo bối trong tay cha mẹ, nhưng cho đến sau này tất cả những cái đó đều chỉ là một khoảng thời gian đẹp trong tiềm thức mà thôi. Có lẽ là do cô quá ích kỷ, quá mong muốn, cho nên cô hy vọng tình cảm của hai vợ chồng giáo sư Smith dành cho con gái, có thể nhiều ít chuyển lên người cô. Cho nên theo bản năng cô bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc. Rất tầm thường, nhưng cô lại rất vui. Đường đại thiếu gia hắn có tư cách gì cười nhạo cô? Không ngờ, vừa nghĩ như vậy, sự tức giận lại nổi lên trong lòng cô, lại không có chỗ nào có thể phát tiết. Làm sao để phát tiết đây? Mở to hai mắt, ồn ào lường đại thiếu gia hắn, tôi không phải là cô bé. Ngài mới là như thế, cả nhà ngài mới là như thế.